Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, Spirit of Flame, linh hồn lửa. Cuộc đụng độ của họ diễn ra nhanh chóng, nhưng dữ dội, tuy nhiên, nó cũng hơi một chiều, khiến Sunny muốn nhiều hơn nữa. Không thể tránh khỏi, dù cậu có muốn từ từ hạ gục King of Swords, vua kiếm, đến đâu. Thì giờ đây khi cậu đã là một Supreme, tối thượng, sự mất cân bằng quyền lực giữa họ đơn giản là quá lớn. Đó không chỉ bởi vì Sunny là một Supreme Titan, Titan tối thượng, trong khi Anvil là một Supreme Beast, dã thú tối thượng, hay vì sự thật rằng Sunny sở hữu một aspect thần thánh mà còn do thực tế là sức mạnh của Anvil. Vừa bị suy yếu vừa bị đàn áp nghiêm trọng. Aspect, khía cạnh, của ông ta cũng là của một thợ thủ công và pháp sư tạo tác. Chỉ liên quan lỏng lẻo đến chiến đấu, áo giáp và thanh kiếm của Anvil đã bùng cháy với nhiều bùa chú mạnh mẽ khác nhau trong khi họ chiến đấu, nhưng Sunny đủ mạnh mẽ và kiên cường để phớt lờ các hiệu ứng. Nó gần giống như chiến lược của chính Anvil trong cuộc chiến. Không có gì hữu ích khi đối mặt với sức mạnh áp đảo. Và có 6 hóa thân của Sunny, trong khi Anvil chỉ có một mình. Vì vậy, King of Swords, vua kiếm, trông khá bầm dập vào lúc này. Nhiều ký tự run phát sáng trên áo giáp của ông ta đã bị phá hủy. Và bản thân bộ áo giáp cũng chậm sửa chữa sau khi chịu đựng vô số đòn đánh. Khuôn mặt ông ta đẫm máu. Và tóc ông ta ướt đẫm mồ hôi bất chấp cái lạnh thấu xương. Ngay cả thanh kiếm Sacred, thiêng liêng, của ông ta cũng bị sứt mẻ. Lưỡi kiếm bị hư hại ở nhiều chỗ. Tuy nhiên, Anvil dường như không hề bối rối. Thay vào đó, một cách kỳ lạ, nụ cười của ông ta dường như chân thật khi ông ta ngước nhìn Sunny. Tên khốn này đang cười cái gì vậy? Anvil im lặng trong vài giây, rồi nói bằng giọng khàn khàn. Ngươi có thể chế nhạo ta bao nhiêu tùy thích, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, nhưng, nhìn kìa, kiệt tác của ta không đẹp sao? Cùng với đó, ông ta quay đầu và nhìn ra xa, nơi hình bóng cao chót vót của Queen, nữ hoàng, đang loạng choạng sau khi chịu đựng làn sóng xung kích hủy diệt của một vụ nổ khủng khiếp. Khi khuôn mặt Sunny nhăn lại trong một cái nhăn mặt giận dữ, ông ta nói thêm, con bé lại làm ta ngạc nhiên một lần nữa. Con bé đã hoàn thiện, sao sao sao xa xa, Nephis đã giáng xuống từ bầu trời vô thần như một ngôi sao băng. Bóng tối chào đón cô bằng cái lạnh dễ chịu, và một phần giây sau, cô va chạm với vật chứa khổng lồ của Queen, nữ hoàng. Ngọn lửa của cô nở rộ thành một vụ nổ kinh hoàng. Lần này, sinh vật khổng lồ thực sự loạng choạng. Quan trọng hơn, vết bỏng trên da thịt nó không biến mất ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Kisong đang quay cuồng, Nephis nhìn đến chỗ Sunny đã quỳ gối trên bờ vực bị Anvil giết chết. Hình bóng rạng rỡ của cô đột nhiên tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Anh ấy còn sống, một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc tràn ngập cô. Nephis đã sợ rằng mình sẽ đến muộn, nhưng Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không cần sự giúp đỡ của cô. Anh ấy không chỉ sống sót, mà còn đạt được thành tích tương tự như cô. Anh ấy đã phá vỡ rào cản ngăn cản họ đạt được Supremacy và trở thành một Sovereign, Sovereign of Light, bá chủ ánh sáng. Sovereign of Shadow, bá chủ bóng tối, với việc cả hai trở thành Supreme bất chấp mọi nghịch cảnh. Chiến thắng gần như chắc chắn. Chúng ta đã thắng. Cô cho phép mình đắm mình trong nhận thức đáng kinh ngạc đó trong giây lát. Rồi bóp nghẹt nó một cách tàn nhẫn. Kiêu ngạo là một chất độc chết người. Chắc chắn, có vẻ như Anvil và Kisong, những người đã bị suy yếu bởi âm mưu bất chính của họ và bởi việc chiến đấu với nhau, đang ở thế bất lợi nghiêm trọng trước những kẻ chiếm đoạt. Nhưng chính trong những khoảnh khắc cuối cùng này, khi chiến thắng dường như gần đến mức người ta có thể chạm vào nó, thì vô số chiến binh đã thiệt mạng, bị du ngủ vào sự tự mãn bởi ảo tưởng về sự an toàn. Nephis sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Cách đó không xa, hai đội quân vĩ đại đang tỏa sáng với ánh sáng rạng rỡ của domain mới thành lập của cô. Bóng tối khuấy động, và vô số shadow, cái bóng, trỗi dậy từ vực sâu của nó, giáng xuống kẻ thù của họ. Nephis nghĩ rằng cô đã nhìn thấy một vài bóng hình quen thuộc trong quân đoàn bóng tối. Nhưng tâm trí cô nhanh chóng quay trở lại kẻ thù của mình. Quân, nữ hoàng, đã lấy lại thăng bằng chỉ trong vài giây và đóng băng. Nghiên cứu cô với tấm vải trống rỗng kỳ lạ của khuôn mặt không đặc điểm của con golem. Supremacy, tối thượng, thay vì trả lời, Nephis nâng blessing, lời chúc phúc, lên và tung ra một đòn hủy diệt. Cô không có gì để nói. Linh hồn cô đã bị phá hủy và sau đó được xây dựng lại vô số lần. Và các lõi cô đã hy sinh giờ đây đã nguyên vẹn trở lại. Vì vậy, cuối cùng, cô không phải sử dụng đặc tính Ruin, hủy diệt của BLS sinh, lời chúc phúc, ít nhất là bây giờ. Cô chưa tuyệt vọng đến thế, nhưng vẫn còn một vấn đề. Ngay cả bây giờ khi Blessing, lời chúc phúc, đã trở thành một lưỡi kiếm Supreme, truyền ngọn lửa linh hồn Supreme, thiệt hại mà nó gây ra không đủ đáng kể để gây tổn hại nghiêm trọng cho con golem bằng thịt khổng lồ. Hơn nữa, Quân, nữ hoàng, có thể chuyển mọi tổn hại sang vô số con rối của mình. Và mặc dù chúng đang bị quân đoàn xe đầu, cái bóng, tiêu diệt, chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Nephis cần một cách khác để tấn công Queen, nữ hoàng, một cuộc tấn công quái dị hơn, và một cuộc tấn công có thể duy trì thay vì chỉ là tạm thời. Đáp xuống mặt đất, Nephis ngước nhìn sinh vật kinh hoàng mà cô cần phải tiêu diệt. Cô thậm chí còn không thể nhìn thấy toàn bộ nó từ góc độ đó vì con golem bằng thịt khổng lồ cao đến mức nào, cô giống như một hạt bụi trước một ngọn núi. Đầy quyết tâm hạ gục ngọn núi đó, cúi đầu xuống, Nephis hít một hơi thật sâu, hay đúng hơn là thực hiện các động tác đó. Vì hình dạng hiện tại của cô không có phổi cũng không cần thở. Cô vẫn ở dạng linh hồn ánh sáng. Hình bóng rạng rỡ của cô giống như một vật chứa đang vật lộn để chứa đựng một đại dương lửa giận dữ. Và khi Queen, nữ hoàng, cúi xuống để nghiền nát vật chứa đó, Nephis ngước nhìn với sự khinh miệt lạnh lùng, giải phóng ngọn lửa, cho phép hàng rào mỏng manh của hình dạng giống người tan biến thành ánh sáng thuần khiết. Do đó mang hình dạng transcendent, siêu việt, thực sự của cô, một khối lửa trắng gầm rú, không thể tưởng tượng được thoát ra khỏi hình bóng đang biến mất của cô. Dâng lên để đối mặt với Queen, nữ hoàng. Ngọn lửa di chuyển có mục đích và ý định, giống như một sinh vật sống. Đám mây cuồn cuộn của chúng liên tục thay đổi và nhảy múa trong bóng tối rộng lớn của chiến trường. Nứt vỡ, bóng tối lùi lại vì sợ hãi. Vật chứa của Queen, nữ hoàng, cao hơn một cây em. Và vì vậy, khối lửa trắng cũng dâng lên cao hơn một cây em. Nó rơi xuống sinh vật khổng lồ, thiêu đốt nó. Và rồi bao bọc toàn bộ nó. CVT, cầu đề cử ạ, sắp qua tháng, nên tháng sau sẽ được đề cử mới. Hết chương.